chân nhỏ trắng nõn run rẩy sắp quỳ không xong, ngón tay hữu lực đỉnh moi ở bên trong vách tường trái phải xoay tròn, tạo huyệt nhộn nhạo lại bắt đầu tê dại từng đợt kích thích, Hoa Ly khóc đến đáng thương, các huyệt bị ngón tay nam nhân cắm đi vào mở rộng, ô ô, không cần cắm nơi đó. Không cần, cho dù sinh ở ma giáo, tiểu thánh nữ cũng là đơn thuần không biết thế sự, thẳng đến bị nam nhân dùng vật dưới háng chọc thủng màng trinh, nàng mới biết được nam nữ trên thế gian còn có thể giảng hòa như thế. Càng không nói đến hậu huyệt địa phương xấu hổ như vậy, thế nhưng cũng bị trà đạp, bảo bối ngoan chút, động nhi nào đó cũng phải cắm xuống đấy. Nhìn người này, phía trước thật nhiều dâm thủy, tất cả đều là dâm thủy, đợi chút nữa mặt sau cũng sẽ thế đâu, nam nhân cười thật ôn nhu, nhưng động tác trên tay lại đặc biệt thô bạo, đảo lộng hai cái huyệt nhi nhỏ hẹp động lòng người, vừa chọc vừa nghiền nát nộn huyệt, lượng lớn dâm thủy từ bên trong đùi nhỏ uốn lượn mà chảy ra. Hương vị dâm mi phiếu tán trong không khí, hai cái huyệt nhỏ đều là cực độ mẫn cảm, Hoa Ly nhận thấy được nam nhân muốn làm cái gì, so với hôm qua bị mạnh mẽ nhét chuỗi ngọc tắc cúc hoa, nhục cụ của hắn còn làm nàng cảm thấy đáng sợ hơn, nơi đó không thể. Ô, cầu xin người buông tha ta đi. Ta thật sự không biết ca ca ở nơi nào, cầu ngươi, nàng dễ dụa bò lung tung về phía trước vài bước vốn là ngón tay đang khuấy động dâm dịch trong nhục huyệt bị trượt ra ngoài. Bạc Đình nhìn đôi tay ướt đẫm dâm thủy của mình, cánh tay dài duỗi ra bóp lấy eo nhỏ chỉ một bàn tay đã ôm hết về phía mình, vỗ mạnh vào mông nhỏ của Hoa Ly, ở trên thủy tại tinh xảo là lướt phun ra từng hơi nhiệt ấm áp, em mờ hộ tạo lãng thiếu thao mà còn tưởng hướng nơi nào để trốn. Chờ côn thịt lớn của ta cắm vào nơi này, bảo bối ngoan nhất định sẽ nhớ tới ca ca ở nơi nào, hậu huyệt đã được mở rộng không được sai biệt lắm, cự vật giữa háng đã sớm hưng phấn trướng lớn. Bạc Đình cũng lười lãng phí thời gian, tùy ý vén lên trường bào cùng tiết khố, sau lớp cẩm lụa thêu hoa văn phức tạp đột nhiên xuất hiện một cây hung khí thô tráng khỏe mạnh, đại bồng ấm nóng ngang ngược dâm ta cọ sát giữa đùi tiết trắng của thiếu nữ, thịt trụ màu đỏ tím dũng mãnh cùng đùi ngọc trắng nõn hình thành hình ảnh mãnh liệt tương phản, thực cứng, cảm giác được sao tiêu thánh nữ. Lập tức nó liền sẽ tiến vào tiểu dâm động phía sau. Đem nơi này làm đến chảy nước, người sẽ thực thích, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp cần cô thon dài tinh tế của thiếu nữ, nàng bị hắn kiềm chế đến run rẩy khủng hoảng không cách nào thoát đi, hắn ác ý dùng quy đầu to như trứng gà đâm chọc vào cửa cúc huyệt, mông nhỏ như trái mật đào ở trong lòng hắn liền run lên, quy đầu to tròn cứng ngắc so với nắm tay trẻ con mới sinh còn to hơn không ít, vận sức chờ được định lộng huyệt nhỏ, Hoa Ly bị dọa khóc lên thành tiếng. Từng tiếng mềm mại nức nở làm nam nhân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem nàng mạnh mẽ thao, ô. Ca ca, cứu ta, nếp gấp non mịn khẩn trương trong tiểu huyệt bị quy đầu bốn phía banh rộng, lộ ra vài phần dã tính làm cho người ta sợ hãi cực độ, Hoa Ly quỳ dạp trên mặt đất bị bắt nâng mông lên, eo nhỏ mảnh khảnh phảng phất sắp bị chặt đứt, chính là tùy ý nàng như thế nào dãy giụa kia côn thịt lớn vẫn như cũ từng tấc tiến vào, cứu ngươi. Không ai có thể cứu ngươi, thật đáng thương, như vậy tiểu huyệt bị ta căng nứt ra mất rồi, côn thịt của hắn quá phận thô to, may mà hậu huyệt của Hoa Ly đã được mở rộng bôi trơn đầy đủ, hai chân mềm yếu dạng ra chịu đựng từng đợt cắm xuống, thân gậy liền thông suốt hướng bên trong đi vào càng sâu, a a. Hảo trướng, a, bất đồng với ngón tay chiều lộng, côn thịt dũng mãnh đáng sợ, một chút đẩy vào không chỉ có trường đầy hậu huyệt mà làm cả tiểu huyệt đầy nước phía trước đều cảm nhận được áp bách. Quá độ chật ních làm Hoa Ly không kịp cảm thụ đau đớn, miệng nhỏ đóng mở quỳ dạp trên mặt đất mà căng chặt thân mình, Bạc Đình thực phấn khởi, ánh mắt lãnh trầm nhìn chăm chú nơi giao hợp, nhìn chính mình phân thân một tấc đẩy vào các huyệt nhỏ hẹp, thịt non bên trong không theo kịp tốc độ tạo huyệt mà lộ ra ngoài, kết cấu bất đồng ấy làm hắn càng cực độ thâm nhập, liền ở bên nhau, nhụy hoa trong nộn nhụy dường như bị mạnh mẽ phá vỡ. Từng nếp gấp nộn thịt chống đỡ côn thịt đến cực hạn, cảm giác mất khống chế làm Bạc Đình sảng khoái nhắm mắt lại, bóp eo Hoa Ly, trực tiếp một tiếng chống làm tinh thần càng hăng hái đâm đến tận trong cùng, Ngô tiểu thánh nữ chỉ kịp phát ra tiếng kinh hô, liền quỳ dạp xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy, hậu huyệt gian nan bọc côn thịt lớn của nam nhân, cho dù hắn không thao động cũng đủ làm nàng suy nhuyễn, mái tóc đen láy tán loạn chấm đất. Bạc Đình tùy tay bắt lấy lọn tóc túm trong tay, như hổ như sói mà nắm eo thon hung hăng từng cái mãnh liệt chọc vào rút ra, yên tĩnh một lúc thiếu nữ liền thất thanh kêu to lên.